ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 8, đầu sát, góc truyện audio.com. Edit, ZHZH, trong lúc vô tình làm ra động tác thân mật như vậy để cho An Cẩn giật vui vẻ không thôi. Xem ra giữa anh và cô đã không còn khoảng cách người xa lạ rồi. Không có gì, anh tưởng em đã ngủ rồi. An Cẩn giật hơi lắc đầu, dùng sức xốc thân thể Bạch Chỉ Ưu lên trên. Nè, em nặng lắm phải không? Bạch Chỉ Ưu xấu hổ hỏi. Ừ, bảo bối nặng giống như heo. An Cẩn giật trêu chọc nói. Hừ, anh mới nặng giống như heo. Bạch Chỉ Ưu thở phì phì mà cong miệng, dùng đầu hung hăng mà đụng vào đầu An Cẩn giật. Bảo bối đầu của em sao cứng giống như sắt quá vậy? Giọng nói An Cẩn giật mang theo chút bất đắc dĩ. Cứng rắn hả, cứng rắn nè, Bạch Chỉ Ưu hỏi ngược lại. Càng thêm nghịch ngợm mà tiếp tục dùng đầu của mình đi đụng đầu An Cẩn giật. An Cẩn giật bị hành động ngây thơ của Bạch Chỉ Ưu khiến cho im lặng. Nghiêng đầu nhẹ cắn khuôn mặt trắng nõn của cô một cái. Cưng chiều nói, tiểu bại hoại, hắc hắc, Bạch Chỉ Ưu rảo hoạt cười. Giống như mèo con trộm được cá mình yêu thích. Ai bịu anh nói em béo giống như heo? Hừ hừ, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả nhiên không sai nha. Xem ra sau này anh phải ít đắc tội em mới được. Khóe môi An Cẩn giật vòng lên một độ cong mê người. Giọng nói vẫn mang theo bất đắc dĩ. Cái gì, độc, lòng đàn bà, Bạch Chỉ Ưu nghe xong nhưng không thuận theo rồi. Hai cánh tay ôm cổ của An Cẩn giật bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu. Hung dữ mà uy hiếp nói, em mới không độc, cũng không phải đàn bà nha, em đây gọi là ăn miếng trả miếng. Bảo bối, cánh tay của em dùng sức như vậy là muốn mưu sát chồng sao? Giọng nói của An Cẩn giật có chút khoa trương run rẩy nói. Lời nói vừa ra, da mặt Bạch Chỉ Ưu mỏng lại thẹn thùng, chẳng qua là một giây sau chỉ tiếp tục ghìm cổ An Cẩn giật. Cái gì mưu sát chồng? Không cho phép anh đùa giỡn em. Hừ hừ, bảo bối, sao có thể nói là đùa giỡn chứ? Những câu những lời anh nói là thật mà. Bây giờ quan hệ của chúng ta là như thế nào? Em vẫn không rõ sao? An Cẩn giật mập mờ mà nháy mắt với Bạch Chỉ Ưu mấy cái. Rất giống một yêu nghiệt thời loạn. Cách chương.